Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Nam Đường Bắc Trình. Thiên Kim, quân cửu thần cùng Yến Nhi vốn là muốn đi Minh An Thành thăm hỏi Đường Tĩnh. Cùng Trình Diệc Phi, nhưng là trước khi đi thu đến Trình Diệc Phi muốn về Tấn Dương Thành tin tức, bọn họ liền hủy bỏ hình thành. Hôm nay là chuyên môn đến, thay bọn họ bày tiệc mời khách, chuyên môn điều dụng cung bên trong đầu bếp. Đường Tĩnh cùng Ninh Phu Nhân lôi kéo Yến Nhi ở một bên nói chuyện. Trình Diệc Phi cùng Đường Môn Chủ là cùng quân cửu thần uống trà nói chuyện phiếm. Màn đêm buông xuống, tiệc tối bắt đầu. Đường Môn Chủ không hẹn mà cùng đem trên bàn một món ăn nhìn qua, phân biệt ra được cái nào thích hợp Đường Tĩnh, cái này phụ nữ có thai ăn, cái nào không thích hợp. Trình Diệc Phi động tác mặc dù không có Đường Môn Chủ lớn như vậy, nhưng là vụng trộm nhìn. Thấy thế, Đường Tĩnh cùng Ninh Phu Nhân đều hết sức bất đắc dĩ. Yến Nhi nhịn không được cho bật cười. Nàng nói, Ly Thúc, Trình Diệc Phi ở chỗ này, ngươi không cần quan tâm. Nàng lại hướng Trình Diệc Phi nhìn lại, hỏi, đều nhìn qua không? Không có, không thích hợp Đường Đường tỷ ăn đi. Trình Diệc Phi gọi là một cái xấu hổ nha. Hắn ánh mắt không tự giác hướng một bên quân cửu thần lướt tới. Đường Môn Chủ không nói cấp bậc lễ nghĩa, hắn vẫn là giảng. Quân cửu thần vừa vặn hướng Trình Diệc Phi nhìn tới, hắn nói, xem ra Trình đại tướng quân cái này chuẩn phụ thân chuẩn bị đầy đủ. Quay đầu, ta được thật tốt thỉnh giáo một chút. Trình Diệc Phi nói liên tục, không dám không dám. Đường Tĩnh hừ nhẹ, Tĩnh Vương, người tốt xấu là y ra đời sau, còn cần đến cùng Trình Diệc Phi thỉnh giáo. Quân cửu thần khiêu mi nhìn tới, cười, trêu ghẹo nói, cái kia, liền để Yến Nhi cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Nghe lời này một cái, Yến Nhi không tự giác nhớ tới Đường Tĩnh đã từng dạy nàng cái kia, xuống không được sập, phế eo, sự tình. Mà Đường Tĩnh cũng nhớ tới cái này một chuyện vặt đến, trong lòng hai người có quỷ, nhất định không hẹn mà cùng đỏ mặt. Yến Nhi đang nghĩ nói sang chuyện khác, Đường Môn Chủ đánh giá đến nàng bụng, đến đặc biệt nghiêm túc hỏi, Yến Nhi, ngươi cái này cũng nên có tin tức. A, Yến Nhi có thể là vừa vặn mới lĩnh giáo qua Đường Môn Chủ gián tiếp thúc sinh, có thể một chút cũng không muốn bị trực tiếp thúc sinh. Nàng quyết định thật nhanh, nói nhanh, nhưng mà hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức liền hối hận. Nhanh, một mực không lên tiếng Ninh Phu Nhân nghi ngờ nhìn lại, mà ngay sau đó bao quát quân cửu thần ở bên trong đám người toàn bộ hướng nàng xem qua đến. Rất nhanh, Đường Môn Chủ liền hướng quân cửu thần nhìn lại, như có điều suy nghĩ hỏi, nhanh, mang thai loại sự tình này có chính là có, không chính là không có, sao có thể nhanh? Quân cửu thần nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Khóe miệng của hắn kéo nhẹ, muốn nói lại thôi, vẫn là Yến Nhi bản thân kịp phản ứng, liền vội vàng giải thích. Chúng ta đang chuẩn bị, lần này, tất cả mọi người hiểu được. Đường Môn Chủ cười đến đặc biệt tự ái. Hắn vỗ vỗ quân cửu thần bả vai, nói, chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị cẩn thận. Yến Nhi vốn liền đỏ mặt, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng là hồng thấu. Quân cửu thần tay cũng phiếm hồng, hắn không có trả lời Đường Môn Chủ, hơi xấu hổ gật đầu, mọi người ngầm hiểu, đều không lên tiếng, yên tĩnh trong không khí tràn đầy mập mờ thừa số. Hết lần này tới lần khác, Đường Môn Chủ vừa tiếp tục nói, ngươi cùng Yến Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, thành hôn cũng khá nhiều năm rồi, đến thêm chút sức nha. Yến Nhi một tay ngăn trở cái trán, quay đầu nhìn về phía một bên. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh đều chịu đựng không dám cười. Đường Tĩnh còn cố ý hướng Trình Diệc Phi nháy mắt ra hiệu, nghĩ chọc cười hắn. Trình Diệc Phi nhịn không được, cúi đầu làm bộ ăn cơm. Quân Cửu Thần vẫn là không có lên tiếng, liền có chút gật đầu. Ninh phu nhân đặc biệt khinh bỉ nhìn Đường môn chủ một chút, cảm thấy thầm, nói: "Đường Ly a, Đường Ly, Long phi dạ nếu ở đây, nhất định phong ngươi." Miệng Đường môn chủ tay còn đặt tại Quân Cửu Thần trên vai. Hắn còn chưa nói xong, đâu, hắn khẽ thở dài một tiếng, trở nên lời nói thấm thía lên. Hắn đem trước đó cho Yến Nhi viết thư, để cho Yến Nhi thúc Đường Tĩnh những lý do kia, tất cả đều rời ra, đừng nói Yến Nhi, chính là Quân Cửu Thần đều biết hắn câu tiếp theo muốn nói gì. Rốt cục vẫn là Ninh phu nhân quyết định Đường môn chủ. Nàng nói: "Được rồi, được rồi, ăn cơm đi, ngươi không đói bụng, bọn nhỏ đều đói." Đương nhiên, nói lời này đồng thời, Ninh phu nhân dưới bàn len lén giẫm Đường môn chủ một cước, mọi người đều không biết dưới bàn uy hiếp. Yến Nhi gặp Quân Cửu Thần quang tới, cầu cứu ánh mắt, nàng động linh cơ một cái, liền vội vàng nói: "Đúng nha, tất cả mọi người đói bụng, ăn trước a, Ly thúc, kỳ thật ngươi không cần thúc ta, ngươi nên đi thúc ta hoàng huynh mới đúng." Ca ta liền cái người trong lòng đều không có, phụ hoàng ta mẫu hậu nếu thật lo lắng, đó cũng là trước lo lắng hắn mới đúng nha. Đường môn chủ một bên chịu đựng trên chân đau đớn, vừa gật đầu: "Vâng vâng, người hoàng huynh mới là nhất nên thúc người. Đợi ta lần này trở về, liền đi cung bên trong một chuyến. Mọi người ăn cơm trước, ăn cơm trước." Rốt cục, chủ đề kết thúc. Lúc này, Hiên Viên Duệ liền ngừng bước ở ngoài cửa, nhẹ véo nhẹ lấy Tuấn Lãng lông mày. Hắn trốn mẫu hậu ép hỏi chạy trốn tới Huyền Không Đại Lục, cũng là hôm nay mới đến. Hắn đi cung bên trong tìm không thấy muội muội cùng muội phu, đã tìm tới Trình phủ đến, nào biết được vừa muốn vào cửa liền nghe được Yến Nhi cái kia mấy câu nói. Hắn đứng trong chốc lát, xoay người rời đi. Hắn rời đi Tấn Dương Thành, quyết định trước đi một chuyến Dược Vương Đường nhìn một chút thái phó cùng mẫn phu nhân, chờ Ly thúc hồi Vân Không Đại Lục. Hắn tiếp qua đến trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, nhắc tới Đường Tĩnh bọn họ một đường kiến thức, cũng nhắc tới Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi mấy tháng qua đối với Huyền Không Đại Lục quản lý. Mặc dù không có nhắc lại thúc sinh chủ đề, nhưng là sau khi ăn xong, Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần vẫn là trốn lên xe ngựa, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Yến Nhi miễn cưỡng dựa vào ở một bên, một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng, phảng phất kinh lịch một trận đại chiến. Quân Cửu Thần hướng nàng nhìn lại, nhìn cười không được. Yến Nhi liếc hắn, cười cái gì? Quân Cửu Thần nhắc nhở, nhanh. Yến Nhi rõ ràng chột dạ, nhưng là cố giả bộ bình tĩnh, nàng ngồi thẳng người, học Quân Cửu Thần đối mặt Đường môn chủ thời điểm bộ dáng, ba phần ngại ngùng, bảy phần xấu hổ, có chút gật đầu. Thấy thế, Quân Cửu Thần một tay lấy nàng kéo đi qua, cào nàng. Yến Nhi lập tức giãy giụa, hai người rất nhanh liền xoay thành một đoàn, cuối cùng vẫn là Quân Cửu Thần đem Yến Nhi đè ép chế đến xít sao. Yến Nhi dừng hắn, hắn không nhịn được trước bật cười, Yến Nhi cũng không nhịn được cười lớn, nhưng mà Quân Cửu Thần lại đột nhiên hôn đi qua, đã ngừng lại nàng tiếng cười. Hắn ôn nhu hỏi: "Thật sự nhanh sao?" Yến Nhi không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nghiêm túc xuống tới, nàng cái kia nhanh thì là lừa gạt chi từ thôi. Nàng hỏi: "Ngươi đây?" Quân Cửu Thần nói: "Tùy ngươi, tùy duyên, nhưng là nếu là nghĩ nhanh, vậy cũng là có thể. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, dán lên Yến Nhi tai, thấp giọng, ta, thêm ít sức, mạnh chính là, Yến Nhi mà lỗ tai nóng đến tựa như muốn đốt cháy. Rõ ràng lại quen thuộc hắn, bất quá, nàng nhưng vẫn là xấu hổ, nàng một đầu chôn đến quân cửu thần trong, ngực, đổ thừa không dậy nổi. Cái này ngày sau, Yến Nhi cùng quân cửu thần không hẹn mà cùng tránh né đường. Môn chủ, Yến Nhi nghĩ Đường Tĩnh cùng Ninh phu nhân, cũng không dám đi trình ra, mà là đem Đường Tĩnh mời cung bên trong đến. May mắn, có Ninh phu nhân, tọa trấn, Đường môn chủ vẫn là thu liễm chút. Đường môn chủ vốn là muốn một mực ở đến Đường Tĩnh sinh sản. Nhưng là, nửa tháng sau, hắn liền bị Ninh phu nhân túm lên xe ngựa, trở về, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh rốt cục có thế giới hai người. Tại Trình Diệc Phi tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cho, Đường Tĩnh toàn bộ thời gian mang thai cũng rất thuận lợi. Nào biết được, nàng tại sinh sản một ngày này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Bà đỡ ôm vừa ra đời bé gái đi ra ngoài cho Trình Diệc Phi nhìn. Chúc mừng, tướng quân mừng đến thiên kim. Lúc này, trong phòng một cái khác, bà đỡ đột nhiên hô to, người tới đây mau, còn có một cái hài tử. Phu nhân không chịu nổi, ngoặc kép chấm chấm, lỡ bút là một nửa tháng, nếu không hài tử đều có thể thành Na Cha. Ân, gần nhất bên trên một điện ảnh Na Cha chi ma đồng hàng thế nhìn rất đẹp. An Lợi, hết chương.